Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 765, đòn bí mật. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, Diệp Thiên Hồ ở khắp thế giới tìm kiếm có năng lực đặc thù Dracula. Volturi gia tộc làm sao không phải là ở khắp thế giới tìm hắn. Alice lợi dụng chính mình năng lực tiên tri không ngừng đến xem chưa khả năng tới tính. Muốn từ bên trong tìm tới bọn họ muốn một cái khả năng sau đó chủ động biến thành sự thật. Quá nhiều khả năng bên trong thì có cùng Volturi gia tộc phái ra Dracula gặp gỡ tương lai. Chú ý tới điểm này sau khi Diệp Thiên Hồ liền lựa chọn chủ động tấn công. Căn cứ Alice cung cấp tình báo không gãy ra giết Volturi gia tộc ở bên ngoài Dracula. Cho tới nay mới thôi, giết 12 cái, tính cả mới bắt đầu Fernand, hẳn là 13 cái. Nghe tới không phải rất nhiều, nhưng phải biết thế giới này Dracula gộp lại cũng không có bao nhiêu. 13 cái Dracula, thả ở bên ngoài đã tương đương với bị đổ diệt mấy cái thực lực kém không nhiều Dracula gia tộc. Ngoại trừ Volturi gia tộc ở ngoài, nhân số nhiều nhất một cái Dracula gia tộc, Kaan gia tộc cũng mới có 6 cái Dracula tạo thành. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nếu như nói này 13 cái Dracula bên trong có 3 cái là có năng lực đặc thù, vậy thì đem tổn thất tăng cao một đẳng cấp. Fernand hạ thấp tự thân tồn tại cảm, ngoài ra còn có 2 cái Dracula năng lực là viễn thị cùng xúc biết lực. Viễn thị mà, tên như ý nghĩa chính là vượt xa đồng loại Dracula thực lực. Diệp Thiên Hồ cảm thấy, xét thấy Dracula thị giác năng lực bản thân liền rất mạnh. Năng lực này ý nghĩa lớn nhất khả năng là vào buổi tối xem tinh tinh không cần kính thiên văn. Mắt thường là có thể, rõ ràng là đến không năng lực, Diệp Thiên Hồ vẫn cảm thấy đáng tiếc, nếu như là năng lực nhìn xuyên tường thật tốt, nhưng này lại không phải hắn có thể lựa chọn, ít nhất cũng là một loại năng lực, có chút ích còn hơn không, chân chính có dùng, vẫn là xúc biết lực. Xúc biết lực, làm một ví dụ, ở một tấm ghi chép văn tự chỉ vò thành một cục. Thông qua dùng ngón tay chạm đến hoặc là dùng da rẻ đụng vào phương thức liền biết trên giấy văn tự. Này vẫn là trụ cột nhất xúc biết lực vận dụng. Nghiên cứu bản chất chính là thông qua đụng vào là có thể về biết quá khứ chuyện đã xảy ra. Có thể nói, đây là một cái cùng nhìn thấy tương lai báo trước tuyệt nhiên ngược lại năng lực. Xúc biết lực có thể có rộng khắp ứng dụng. Trong đó sử dụng đang đuổi tác kẻ địch chính là một cái rất lựa chọn tốt. Aro cũng tương tự rõ ràng loại năng lực này quý giá. Vì lẽ đó cùng xúc biết lực Dracula cùng nhau khởi hành động. Là Volturi một trong 3 bá chủ Marcus. Xúc biết lực người bị năng lực tiên tri người tìm tới. Sau đó Diệp Thiên Hồ chủ động chặn giết đối phương. Trái lại là không chỉ ở Volturi gia tộc quyền cao chức trọng, càng là năng lực kẻ nắm giữ Marcus nhưng bình yên vô sự địa về đến nhà tộc. Đồng thời truyền đạt cho Aro Diệp Thiên Hồ đang không ngừng săn giết gia tộc Dracula sự tình. Nhưng là người cũng rất rõ ràng, Aro có thể thông qua đụng vào làm đến biết Marcus tư tưởng. Người lưu lại cái này đòn bí mật, khả năng là không gạt được Aro. Alice tự nhiên là rõ ràng Diệp Thiên Hồ khoảng thời gian này đều làm cái gì, bao quát hắn lưu lại một ít hậu chiêu, giẫm xốp hạt cát, một đường đá ốc biển tiến lên. Alice nhắc nhở, người khác không biết Marcus có thể hay không bại lộ. Có thể nếu như nói Alice không biết, Diệp Thiên Hồ là kiên quyết sẽ không tin tưởng, không hề trả lời, chỉ là cười nhìn phía Alice. Alice cùng Diệp Thiên Hồ đối diện vài giây, rốt cục thua trận, cười nói, được rồi, kịch thấu một hồi, mãi đến tận quyết chiến thời điểm, Marcus vẫn như cũ là gia tộc của hắn tam trưởng lão một trong. Bên người có một cái có thể nhìn, thấy tương lai người, có một số việc liền trở nên rất đơn giản. Đối với Aro năng lực, Diệp Thiên Hồ tự nhiên cũng là làm đề phòng. Vì phòng ngừa Marcus cái này đòn bí mật bại lộ, hắn đề phòng phương thức, nhắc tới cũng không phải cỡ nào cao sang. Quyền quý, đẳng cấp, chính là một cái đơn giản thôi miên mà thôi. Ở vừa tới thế giới này thời điểm, hắn đã nghĩ qua xúi dục Marcus khả năng, chỉ là chuyện này cũng không dễ xử lý. Hắn là biết Aro giết chết Marcus thê tử đây là sự thực. Marcus không biết không tìm được chứng cứ. Sự thực cũng biến thành gây xích mích quan hệ âm mưu luận. Căn bản không đủ để kích thích Marcus tình cảm. Để hắn mặc dù ở chịu đến Chelsea năng lực ảnh hưởng thời điểm cũng có thể cùng gia tộc là địch. Có một số việc chính là nhiều như vậy trùng hợp. Đi theo Marcus bên người, dĩ nhiên là một cái nắm giữ xúc biết lực Dracula. Đây cơ hồ chính là chủ động đem tìm kiếm chứng cứ công cụ đưa đến trước mặt bọn họ. Diệp Thiên Hồ dàn vặt cái kia Dracula, không phải vì dàn vặt, mà chính là ở tuyệt cảnh kích thích hắn xúc biết lực, để hắn có thể tìm hiểu càng thêm cửu viễn quá khứ. Cảnh tượng lúc đó, để Diệp Thiên Hồ làm sao cũng không cách nào quên. Không phải là bởi vì cái kia Dracula thảm trạng, mà là Marcus từ đầu tới cuối phản ứng. Ai lớn lao với tâm chết, chỉ sợ cũng là đối với Marcus tốt nhất hình dung. Thời gian trở lại 5 ngày trước, Rumani, buổi tối yên tĩnh đường phố, Marcus gặp phải Diệp Thiên Hồ, xuất hiện không có dấu hiệu nào, vừa mới xuất hiện liền bẻ gãy bên người Dracula cái cổ. Marcus yên tĩnh xoay người xem trong tay mang theo một cái đầu Diệp Thiên Hồ. Không đầu thân thể rơi xuống đất thanh truyền đến. Marcus trên mặt cũng không có bất cứ rung động gì. Trong mắt chỉ cần chết giống như nước bình tĩnh. Nếu như vào lúc này, Diệp Thiên Hồ ra tay giết chết hắn, Marcus vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ phản kháng. Ngược lại sẽ phối hợp Diệp Thiên Hồ tử vong. Cái này người khác cực kỳ hoảng sợ danh từ, nhưng là Marcus đã chờ mong rất lâu kết cục. Nếu như không phải Chelsea sức mạnh vẫn ảnh hưởng hắn, gắn bó hắn đối với Volturi gia tộc trung tâm, hắn rất lâu trước cũng đã tự sát. Dracula tự sát là rất không dễ dàng. Có thể như quả cố ý như vậy, cũng không phải không cách nào làm được. Lại như là ở lúc trước xem phim thời điểm, nhìn thấy cuối cùng Alice dự kiến cái kia trận chiến đấu bên trong. Marcus nói một câu, rốt cục đến ta. Sau đó còn chẳng hề làm gì cả liền bị đối địch Dracula xé nát. Vừa bắt đầu Diệp Thiên Hồ chỉ cảm thấy buồn cười. Dưới cái nhìn của hắn, chính là vị trưởng lão này đại nhân có vẻ như muốn ngăn cơn sóng dữ. Kết quả còn không ra tay liền treo, tràn đầy ý trào phúng. Kết quả sau đó biết rồi Marcus trên người chuyện đã xảy ra sau khi mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hắn câu kia, rốt cục đến ta. Nói tới chỉ là, ta rốt cục có thể chết. Lúc trước Diệp Thiên Hồ bị vây ở Volturi trong gia tộc thời điểm. Tương tự cũng từng thấy Marcus, ngoại trừ tự tin thân phận không hề động thủ Aro. Marcus là duy nhất một cái một điểm động thủ ý đồ đều không có Dracula. Mặc dù có một lần Diệp Thiên Hồ không cẩn thận thuấn di đến bên cạnh hắn, Marcus cũng chỉ là liếc hắn một cái, sau đó liền không tiếp tục để ý. Diệp Thiên Hồ nói ngay vào điểm chính. Thê tử của ngươi, Đại Timmy, nàng không phải chết ở trong chiến đấu, mà là bị mưu sát. Nếu như nói còn có cái gì có thể xúc động đem mình hoạt thành một cái xác sống, Marcus, e sợ cũng chỉ có Đại Timmy. Vừa ý tư tĩnh mịch quá lâu, một chút xúc động cũng khó có thể để Marcus trên mặt xuất hiện bao nhiêu thay đổi sắc mặt. Lẳng lặng mà nhìn Diệp Thiên Hồ, nói, là ai? Đại Timmy Kaka, Aro, có chứng cứ sao? Không có. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái. Ta biết ngươi không thể tín nhiệm ta. Nói cho cùng chúng ta là kẻ địch. Chỉ là liên quan với thê tử ngươi nguyên nhân cái chết. ngươi so với ta càng thêm coi trọng. Ta hy vọng có thể đồng thời tìm tới chứng cứ. Nói, Diệp Thiên Hồ nhấc lên vẫn như cũ chộp vào trong tay đầu. Nói, dùng năng lực của hắn, ban đầu thẩm vấn Ferdinand, cái tên này đem Volturi gia tộc bán đến mức rất triệt để. Gia tộc có cái nào năng lực giả, thậm chí là những năng lực giả này tướng mạo cũng làm cho Diệp Thiên Hồ làm được trong lòng hiểu rõ. Là đó, ban đầu nhìn thấy cái này Dracula thời điểm liền biết rồi hắn là xúc biết lực kẻ nắm giữ. Marcus từ trên người tìm tòi ra một con thủy tinh mặt dây chuyền. Thấy Diệp Thiên Hồ mặt lộ vẻ không rõ, Marcus nói rằng, đây là đại Timmy lưu lại đồ vật, ta từ cho tàn bên trong kiếm về. Ta biết ngươi muốn làm gì, Diego có thể trở về tố quá khứ, nhưng khoảng cách có hạn, đại Timmy đã rời đi 347 năm, có thể thành hay không tóm lại muốn thử một lần. Huống hồ chúng ta cũng không thể đánh giá thấp người ta tiềm lực. Đây là một cái thường thường sáng tạo kỳ tích đồ vật. Diệp Thiên Hồ nhưng không thèm để ý. Lại như là hắn nói như vậy. Thử xem mới biết kết quả. Trước đó, Marcus cũng chưa hề nghĩ tới để Diego hồi tưởng vợ mình trước khi chết chuyện đã xảy ra. Chuyện lúc ban đầu đã nắp quan kết luận cuối cùng. Hơn nữa đại Timmy ở trong chiến đấu bị giết chết sự tình cũng là nàng thân ca ca Aro xác nhận. Marcus chưa từng hoài nghi, phải nói, chưa từng có nghĩ tới phương diện này nguyên nhân, nhưng là hiện tại Diệp Thiên Hồ đưa lên một cái khác chân tướng. Bất luận thật giả, Marcus đều sẽ không bỏ qua, lại như là Diệp Thiên Hồ nói, chung quy phải thử một chút. Để cái này tên là Diego Dracula tìm hiểu quá khứ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đầu lâu bị lấy xuống thời điểm hắn nghe được Diệp Thiên Hồ cùng Marcus đối thoại. Cũng biết mình không cẩn thận liên lụy đến một tông gia tộc cao tầng bí ẩn bên trong. Không có biết bí mật hưng phấn, chỉ có hoảng sợ, làm thân thể gây dựng lại sau. Marcus mệnh lệnh hắn sử dụng năng lực tìm hiểu quá khứ thời điểm. Diego không có chấp hành Marcus mệnh lệnh, Chelsea sức mạnh để bọn họ trung thành với Volturi gia tộc. Làm như vậy hiển nhiên là ở tổn hại gia tộc căn bản lợi ích. Này, người ở gia tộc thật sự có quyền uy sao? Diệp Thiên Hồ quay đầu nói với Marcus. Marcus cụp mắt không nói, chỉ là đem nắm trong tay mặt dây chuyền giao cho Diệp Thiên Hồ. Lẳng lặng mà nhìn Diệp Thiên Hồ phải làm sao. Đây là một cái rất phổ thông mặt dây chuyền. Giọt nước mưa chạm thủy tinh màu tím phối lấy bạc liên trang sức. Thợ khéo cũng không thể coi là cỡ nào khảo cứu. Chỉ không được bao nhiêu tiền. Nhưng là Marcus quý giá nhất. Đem mặt dây chuyền đối phó nơi cổ tay. Diệp Thiên Hồ đối với cái này tên là Diego Dracula nói rằng. Giới thiệu sơ lược một hồi ta đón lấy chuyện cần làm. Ta gặp từ ngón tay bắt đầu. Một chút bóp nát người thân thể. Người sẽ không chết. Nhưng sẽ rất đau. Ở bắt đầu trước. Cuối cùng hỏi một lần. Phải phối hợp sao? Người đi chết đi. Đây chính là Diego đáp lại. Thứ khó tòng mệnh. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Bắt đầu công tác. Từ Diego ngón tay mũi nhọn bắt đầu. Một chút bóp nát, vòng thứ nhất, bởi vì Diệp Thiên Hồ rất tốt mà đã khống chế tiến độ. Diego tiếng kêu thảm thiết kéo dài gần một canh giờ. Cuối cùng bởi vì thân thể tàn tạ trình độ quá mức nghiêm trọng mà không cách nào làm ra phản ứng. Không có quan hệ, Diệp Thiên Hồ đem Diego thân thể gây dựng lại. Lần thứ hai dò hỏi vấn đề giống như vậy sau khi bắt đầu vòng thứ hai. Chelsea gắn bó thành viên gia tộc trung thành năng lực cũng không phải là không có cực hạn. Diệp Thiên Hồ thậm chí đều không có đối với Diego khai triển lấy máu liệu pháp. Chỉ là ở vòng thứ hai vừa mới bắt đầu sau mười mấy phút. Diego liền lựa chọn phối hợp, đem mặt dây chuyền quấn quanh ở Diego cổ tay, đồng thời khống chế hắn phòng ngừa hủy diệt cái này mặt dây chuyền. Diệp Thiên Hồ nói rằng, bắt đầu hồi tưởng đi qua đi,